Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579. Hào môn bệnh thiếu gia, 16, khiến cho giống như hắn cá nhân mị lực còn so ra kém trò chơi dường như. Phong Lạc Viêm trầm mặc một chút, cũng xuất ra điện thoại di động, đùa nghịch một lát sau mở miệng. Ngôn ngôn, ngươi có thể ngừng một chút sao? Ta nghĩ cho ngươi xem cái này nọ, Mộ Ngôn Ngôn cũng không ngẩng đầu lên. Chờ ta đem này một mâm đánh xong, nha. Chờ nàng đánh xong kia bàn thời điểm, đã qua đi hồi lâu. Phong Lạc Viêm sắc mặt thực tại không là rất dễ nhìn. Mộ Ngôn Ngôn buông tay cơ, thân cái lười thắt lưng, miệng còn không ngừng châm chọc, lại đụng tới một cái học sinh tiểu học, chỉ biết hạt so so. Thao tác không đỉnh cái dám dùng, cũng không biết nên đem tố chất giáo dục học giỏi trở ra đánh trò chơi, Phong Lạc Viêm. Không ngờ như thế còn cùng học sinh tiểu học đánh trò chơi. Còn làm không biết mệt, bất quá xem tình huống Mộ Ngôn Ngôn tựa hồ còn chuẩn bị đánh hạ một mâm. Vì thế nắm chặt thời gian hỏi Phong Lạc Viêm, thế nào, ngươi vừa rồi bảo ta chuyện gì? Phong Lạc Viêm lại đem máy tính hướng bên này xê dịch. Mở miệng, niệm một chút này mấy hành tự, Mộ Ngôn Ngôn thăm dò vừa thấy. Cảm thấy bản thân khóe miệng nhất thời cũng có chút trừu. Nàng phiết đầu nhìn Phong Lạc Viêm liếc mắt một cái. Phát hiện Phong Lạc Viêm ánh mắt thật kiên định, chạm lam sắc đôi mắt mang theo một loại kỳ dị quang mang. Được rồi, đọc liền đọc, Mộ Ngôn Ngôn lại quay đầu, nghiêm cẩn đem lời cấp đọc ra đến. Giác trò chơi, hủy ta thanh xuân. Tang, Mộ Ngôn Ngôn bất đắc dĩ giải thích, ngoặc kép chấm chấm, ta kỳ thực chỉ là tưởng tiêu khiển một chút tâm tình. Không tính toán nhiều trầm mê, Phong Lạc Viêm cầm lại máy tính. Phi thường bình tĩnh lại trạc tâm chỉ trích, theo tan học đến bây giờ, người đại khái dùng tại đây mặt trên thời gian là 2 giờ. Một ngày 24 giờ, đây là 1/12, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, biểu tương. Chúng ta vẫn là an phận hoàn thành nhiệm vụ tiểu đồng bọn, nàng đứng dậy. Cầm lấy di động đi ra ngoài. Ta về phòng trước, ngày mai gặp không cần nói. Nàng trở về phòng khẳng định là muốn đánh trò chơi. Phong Lạc Viêm cảm thấy thật vô lực. Mục nhìn nhân bóng lưng sau khi rời đi. Đôi mắt suy nghĩ sâu xa. Có chút sầu mi khổ kiềm ni Viên Lệ Quyên đưa tới một ly ngủ tiền sữa. Nhìn thấy nhà mình con trai bộ dáng, vươn sờ sờ hắn mặt, thế nào, xem không vui bộ dáng, có bao nhiêu năm không bị nữ nhân khác đụng chạm qua. Phong Lạc Viêm cảm thấy bản thân mặt đều có chút cương. Tự nhiên là lắc đầu, không có việc gì, rất tốt, Viên Lệ Quyên sống đã bao nhiêu năm, liên tính Phong Lạc Viêm kỹ thuật diễn cường thịnh trở lại. Khả hắn hiện tại ở đồng chí trên người. Rất nhanh sẽ bị Viên Lệ Quyên nhìn ra dấu vết, nàng rõ ràng ngồi ở bên giường, trực tiếp hỏi, không đúng, ngươi khẳng định có sự, có phải không phải trưởng thành, cho nên hiện tại muốn gạt mẹ. Nghe qua, trước kia hai người bọn họ quan hệ thật là đặc biệt tốt. Hiện tại biến thành như vậy, cực kỳ không thể nào nói nổi là chuyện gì xảy ra. Phong Lạc Viêm luôn luôn cơ trí đầu giờ phút này lại có chút xoay không kịp. Hắn chần chờ mở miệng, nếu để ý nhân lực chú ý không ở trên người bản thân làm sao bây giờ? Viên Lệ Quyên trong lòng cả kinh, trên mặt cũng là dấu diếm thanh sắc, cực kỳ tự nhiên trả lời. Vậy tưởng tẫn biện pháp đem của nàng lực hấp dẫn rời đi đi lại ách. Giống như thật là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp, Phong Lạc Viêm như có đam chiêu. Viên Lệ Quyên cũng là bắt đầu câu hỏi, người để ý ai nha? Không có, Phong Lạc Viêm rất nhanh phủ nhận, sau đó chấn định giải thích, ta liền là hỏi một chút, lặp lại lời nói. Kỳ thực đã thuyết minh hắn nội tâm không bình tĩnh, Viên Lệ Quyên là cái thông minh mẫu thân, càng là cái thông minh nữ nhân. Nàng không truy vấn, cười vỗ vỗ con trai bả vai, liền đi ra ngoài, hết chương.